Thì Thuận nghĩ là bạn tác giả của câu chuyện này cũng là một người đang ở cái độ tuổi đó. Và đúng là thực sự tình yêu mù quáng nó đã khiến cho con người ta thay đổi. Như Thuận cũng đã nói thì có nhiều người thì sẽ thay đổi một cách tích cực, nhưng cũng có nhiều người vì tình yêu mà trở nên điên loạn, mù quáng, rồi dẫn đến những cái hậu quả rất là kinh khủng. Thực ra những cái câu chuyện về yêu đương mù quáng dẫn tới giết hại người yêu, hay thậm chí là giết những cái người mà giết người khác để chiếm tình yêu á, nó là cái câu chuyện có thực ở ngoài đời chứ chẳng phải là trong các câu chuyện hay các bộ phim. Bởi vì chúng ta đọc báo thì chúng ta cũng thấy rất là nhiều cái kiểu như thế này. Và thực ra thì không nên yêu đương cái kiểu như thế. Đúng là sai lầm, rất là sai lầm với các bạn gái. Và với những người phụ nữ thì nên tôn cái giá trị của bản thân mình lên. Đừng có kiểu yêu đương mù quáng như thế này nhé. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện ngày hôm nay nha.